Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171. Chương 171 cuồn cuộn biển sao 27 lại lần nữa gặp nhau thời gian. Trong chớp mắt liền đi qua, giống như là còn chưa nói thượng nói mấy câu. Thứ bảy quân đoàn chiến hạm liền xuất hiện ở phụ cận. Hàn Hủ liền biết ly biệt thời gian lại đến, bất quá lúc này đây. Hắn trong lòng đột nhiên có tự tin, thời xa nhìn thấy thứ bảy quân đoàn tới người là Vân Chiết. Giải thích lên liền đơn giản nhiều. Hai bên thực mau lại lần nữa giao tiếp, cửa khoang luân phiên kia một khắc. Hàn Hủ lôi kéo thời xa, làm trò mọi người mặt, tự mình đắp lên thuộc về chính mình trương, cửa khoang đóng cửa. Hàn Hủ lạnh một khuôn mặt. Tràn ngập không hảo tâm không vui muốn đánh nhau, quay đầu lại liền nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua, bức cho tất cả mọi người không dám lại đem ánh mắt lưu tại trên người hắn. Lúc này mới xoay người trở về chính mình phòng nghỉ, khởi hành phản hồi Hồng Lang nơi dừng chân, mà. Thứ bảy quân đoàn bên này, Vân Chiết ôm cánh tay đứng ở cửa khoang khẩu. Bởi vì hắn đổ cửa, cũng chỉ có hắn nhìn đến vừa mới kia một màn, hắn dừng ở thời xa trên người ánh mắt liền trở nên thập phần nghiền ngẫm, thời xa ra mặt thập phần rắn chắc, căn bản không thèm để ý Vân Chiết kia trêu chọc ánh mắt. Huống chi, cũng không có gì nhận không ra người, Vân Chiết thập phần tò mò Hàn Hủ lai lịch. Thời xa phía trước cùng Vân Chiết đề qua hắn lần này tiến vào phó bản lúc sau tiểu đồng bọn có ai. Những người này bên trong cũng không có này một vị, muốn nói thời xa cố tình che giấu như vậy cá nhân tồn tại. Thật sự là không quá khả năng, bằng không lúc này đây đột phát sự kiện, thời xa cũng sẽ không đem tin tức phát ra tới, nháo ra như vậy cái ô long, không nói nhiều hai câu. Thời xa nghiêng người mà qua thời điểm, Vân Chiết cười hỏi một câu, thời xa cũng không ngại. Trở về Vân Chiết liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ có câu nói gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ai nha? Đại gia bằng hữu một hồi, ta tỏ vẻ một chút quan tâm sao, Vân Chiết nhún nhún vai. Nói như thế nào ta nhiệm vụ còn trông cậy vào ngươi đâu? Ngươi hẳn là trông cậy vào người là Lư Đại Bảo, hiện tại về cơ giáp nghiên cứu phương diện. Lư Đại Bảo mới là nhất chuyên nghiệp nhưng là, Vân Chiết nghiêng nghiêng đầu, người kia không phải Hồng Lang sao? Thời xa cũng không có nói cho Vân Chiết người kia là ai. Đang ở Hồng Lang, còn phảng phất có nhất định địa vị bộ dáng. Cũng đã đủ rồi, hắn kêu Hàn Hủ, là ta cố định đồng đội. Tiêu Ngọc Đình bọn họ cũng nhận thức cố định đồng đội. Loại này khái niệm là cùng Tiêu Ngọc Đình bọn họ loại này lâm thời đồng đội hoàn toàn không giống nhau, nhưng là Vân Chiết cũng biết, thời xa tiến vào cái này phó bản thời điểm. Bên người duy nhất cố định đồng đội chỉ có kia chỉ phí miêu, hắn vào bằng cách nào, Vân Chiết càng. Cảm thấy hứng thú vẫn là Hàn Hủ là như thế nào nửa đường xuất hiện, liền hắn nhìn đến Hàn Hủ cùng. Thời xa quan hệ, nếu cùng tồn tại một cái phó bản, khẳng định sẽ không chờ đến ngày này mới gặp mặt, càng đừng nói, đồng thời đồng đội người khẳng định sẽ xuất hiện ở cùng cái bên cạnh tinh cầu. Cho nên chỉ có thể lớn mật suy đoán. Hàn Hủ người này là trên đường tiến vào cái này phó bản, hệ thống như vậy đại. Thấy được nhiều lúc sau, liền ý thức được, không có gì sự là không có khả năng, hệ thống bỏ vào tới, Vân Chiết. Không phải vô nghĩa sao? Không ở Vân Chiết chiến hạm thượng nghỉ ngơi bao lâu? Đệ nhất quân đoàn bên kia thu được tin tức cũng đổi lại đây, Vân Chiết nhìn chằm chằm thời xa liếc. Mắt một cái, ngươi không thông chi bọn họ. Quên mất còn đắm chìm ở cùng Hàn Hủ tương phùng vui sướng. Thời xa xác thật đã quên mất muốn thông chi một chút hắn đã thoát hiểm, còn hảo đệ nhất quân đoàn. Bên này mang đội cũng là người quen, trên màn hình lớn hiện ra ra Cảnh Dương đầu to khi. Thời xa còn cười cùng Cảnh Dương phất tay chào hỏi. Cảnh Dương nha, đã lâu không thấy, Cảnh Dương nhìn thời xa tươi cười mày nhảy dựng. Lúc trước hoa hoa mặt thiếu niên mấy năm nay cũng trưởng thành không ít. Ở chính mình cấp dưới trước mặt cũng biết sĩ diện, Lúc này chính bưng cái giá không dám hướng bình thường giống nhau biểu hiện quá khiêu thoát. Hiểm, Cảnh Dương hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, thời xa hoàn toàn không chịu đựng. Chính mình ý cười, gật gật đầu, Cảnh Dương nhẫn đến mặt đều ở rút gân. Lúc này mới miễn cưỡng bảo trì nghiêm túc biểu tình, khi thiếu úy còn muốn tiếp tục đi trước thứ bảy quân đoàn nơi dừng chân. Đúng vậy, phiền toái Cảnh đội trưởng đi này một chuyến, muốn nói trang nghiêm trang. Thời xa so Cảnh Dương đoạn số muốn cao nhiều, vừa lúc ở này phụ cận. Khi thiếu úy chú ý an toàn, hải tặc sự hay không còn cần chúng ta hỗ trợ, đa tạ. Vân quan chỉ huy đã giải quyết, chúng ta còn có mặt khác nhiệm vụ. Vậy trước cáo từ một bước, gặp lại, Cảnh Dương xác thật là vừa lúc mang đội ở gần đây. Thời xa tin tức là chia Viên Thành Hương, lấy hiện tại Viên Thành Hương ở đệ nhất quân đoàn địa vị. Muốn điều động gần nhất lực lượng là nhanh nhất nhất phương tiện. Thời xa cũng không nghĩ tới bị điều lại đây sẽ là Cảnh Dương. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì gặp gỡ những người khác, nói không chừng còn muốn lãng phí thời gian giải thích một phen, từ Vân chiết chiến hạm tự mình hộ. Tống đến thứ bảy quân đoàn nơi dừng chân, mới vừa đi ra tinh cảng, liền thấy được vẻ mặt nôn nóng canh giữ ở cổng lớn Lư Đại Bảo. Còn có thể nhìn đến đi theo hắn phụ cận hộ vệ. Đây là bô lão chuyên môn cấp Lư Đại Bảo phối trí hộ vệ lực lượng. Biểu hiện ra bô lão đối Lư Đại Bảo coi trọng, thời xa cũng không nghĩ tới. Lúc này đây còn đem Lư Đại Bảo kinh động, nhìn đến thời xa kia một khắc. Lư Đại Bảo liền vội vã đón đi lên, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Khi, thời đại ca, ngươi không sao chứ, có thể có chuyện gì? Hải tạc, Lư Đại Bảo là trải qua quá hải tạc, tuy rằng bị Vân Chiết cùng thời xa cứu tới kia một lần hắn cũng không có cơ duyên chính diện nhìn. Thấy hải tạc, nhưng là mặt sau có một lần hắn cùng bô lão cùng nhau ra ngoài thời điểm. Lại lần nữa bị hải tạc tập kích, kia một lần hắn thanh tỉnh kiến thức tới rồi tinh tế chiến đấu huyến lệ. Cùng hải tạc tàn nhẫn. Đem cái này vẫn luôn ngồi xổm phòng thí nghiệm cùng các loại cơ giáp nguyên hình cơ cùng các loại số liệu giao tiếp tiểu mập mạp sợ tới mức quá sức, sau đó không bao giờ nguyện ý ra cửa, lần này biết. Thời xa cũng gặp hải tạc, đó là thật đến lo lắng, này tiểu mập mạp hoàn toàn bị sợ hãi, thời xa cong cong khóe môi. Nói, không có việc gì, là hàn hủ, Lư Đại Bảo sừng sốt. Đột nhiên liền cảm nhận được một cổ lạnh lẽo theo phía sau lưng liền bò lên trên cái ót. Hàn hủ, là hắn tưởng cái kia hàn hủ sao? Từ chỗ nào toát ra tới? Thừa dịp Lư Đại Bảo còn ở lớn hơn nữa hoảng sợ chung thất thần thời điểm. Thời xa cùng Vân Chiết cáo biệt, hơn nữa thuận tiện đề ra một câu. Nhiệm vụ của ngươi, có lẽ thực mau là có thể hoàn thành, Vân Chiết đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đợi 30 năm, hắn sớm đã thành thói quen loại này chờ đợi nhật tử. Đột nhiên nghe được hắn nhiệm vụ có hoàn thành một ngày. Hắn đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, thời xa cũng không phải ba hoa trích chòe. Hắn hiện tại trong tay có hàn hủ cho hắn S cấp cơ giáp. Lấy cái này vì điểm đột phá, khẳng định thực mau là có thể bắt được S cấp cơ giáp tương quan tư liệu. Bất quá này giá cơ giáp là hàn hủ đưa hắn. Hắn không nghĩ giao cho những người khác. Chuyện này còn cần thiết từ hắn tự mình động thủ. Hơn nữa bô lão bên kia thể năng cường hóa dược tề nghiên cứu cũng có tân tiến triển. Hắn lúc này đây tất nhiên sẽ ở thứ bảy quân đoàn bên này nghỉ ngơi một đoạn không ngắn nhật tử. May mắn Ble vừa mới khai giảng. Muốn nghỉ còn có rất dài một đoạn thời gian. Tạm thời không có yêu cầu thời xa tự mình ra mặt sự. Hắn lại cùng ao tân đệ trình kéo dài kỳ nghỉ xin, cũng không có giấu giếm là muốn ở thứ bảy quân đoàn bên này hỗ trợ làm một ít thí nghiệm, vì thế. Liền như vậy đương nhiên giữ lại thời xa ở tận thế thế giới. Nguyên bản liền đầu nhập vào đại lượng tinh lực nhằm vào gen cường hóa phương diện dược tề nghiên. Cứu, bô lão bên này hắn tuy rằng không thượng thủ. Lại cũng đối toàn bộ thí nghiệm tiến độ đều thực hiểu biết. Còn thỉnh thoảng cấp cho bô lão một ít không rõ ràng chỉ dẫn. cùng Bô Lão chi gian chưa bao giờ có nói rõ, nhưng là thời xa đã có thể xác nhận Bô Lão là biết nhà thám hiểm loại này thần kỳ tồn tại. Hơn nữa, thời xa còn rất tò mò một chút, những cái đó hoàn thành nhiệm vụ nhà thám hiểm là như thế nào từ thế giới này rời đi, bởi vì chỉ có đã từng lưu từng có dấu vết mới có thể làm Bô Lão có loại này giác ngộ. Bất quá này tựa hồ cũng là một cái cấm kỵ đề tài Bô Lão chưa bao giờ đề, thời xa đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói. Có Hàn Hủ đưa S cấp cơ giáp lót nền, thời xa phân tích tư liệu thập phần thuận lợi, kết hợp Lư Đại Bảo mấy năm nay tiến độ, thực mau thứ 7 quân đoàn bên này liền lấy ra S cấp cơ giáp nguyên hình cơ. Liền chờ thích hợp người tới thí nghiệm, vẫn luôn cam chịu người được chọn đều là thời xa. Thời xa đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá thời xa hiện tại thể chất vẫn là chỉ có A cộng. Chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển S cấp cơ giáp, làm một ít đơn giản động tác, cũng chỉ có thể kiểm nghiệm cơ giáp tuyến lộ vận hành. Căn bản không đạt được nghiệm chứng cơ giáp tính năng hiệu quả, này vẫn là Lư Đại Bảo đã tận khả năng giảm bớt S cấp cơ giáp đối người điều khiển thể chất yêu cầu dưới tình huống. Đáng tiếc hiệu quả cực thấp, bởi vậy Lư Đại Bảo đã héo vài thiên, cũng không biết Bô Lão là tạm thời tìm không thấy tân người điều khiển tới tham dự, vẫn là liền chỉ vào từ thời xa trên người đột phá, Bô Lão đỉnh mọi người áp lực. Không chỉ là quân đoàn thượng tầng, còn có chính là phòng thí nghiệm mặt khác nguyên lão. Bô Lão vẫn luôn là thứ 7 quân đoàn viện nghiên cứu lĩnh quân nhân vật. Đặc biệt là mười mấy năm trước hắn tham dự thượng một lần bên cạnh tinh cầu hành động lúc sau. Vì quân đoàn khai quật càng nhiều nhân tài, ở thí nghiệm thượng lại sôi nổi lấy được đủ loại tiến triển. Mấy năm gần đây tới các loại thực nghiệm tài nguyên đều dần dần hướng Bô Lão bên này check đi. Càng thêm khiến cho các phương diện bắn ngược, kỳ thật thời xa cảm thấy Bô Lão hào phóng một chút, trực tiếp làm hắn tham dự đến thể năng cường hóa dược tề nghiên cứu không phải được rồi sao? Phi kéo không dưới cái kia mặt mũi, muốn thời xa chính mình mở miệng yêu cầu, nếu là trước đây. Thời xa cũng không để ý nhiều cùng Bô Lão ma kéo dài công việc. Đậu đậu cái này tiểu lão đầu chính là hiện tại không giống nhau. Hàn Hủ tới, hiện tại quan trọng nhất chính là không gì hơn mau chóng xúc tiến nhiệm vụ tiến trình. Sớm ngày cùng Hàn Hủ hội hợp, lần này gặp mặt trừ bỏ kinh hỉ ở ngoài, nhiều nhất vẫn là kinh ngạc với Hàn Hủ kia yếu ớt tinh thần. Từ Hàn Hủ nói chung có thể biết hắn hiện tại có thể điều khiển S cấp cơ giáp. Thậm chí là Hồng Lăng còn ở tư tưởng chung S cộng cơ giáp. Như vậy Hàn Hủ tinh thần lực ít nhất cũng là S. Thời xa hiểu biết Hàn Hủ. Như vậy tinh thần lực là không bình thường, liên hệ đến Hàn Hủ ở trong thế giới này kỳ lạ ra đời. Phương thức, không khó tưởng tượng ra vị kia cùng Hàn Hủ đồng dạng gen tồn tại là như thế nào thiên tài tuyệt. Diễm quá cao tinh thần lực đối với Hàn Hủ tới nói. Càng như là một cái bom hẹn giờ, Hàn Hủ là một cái thực thuần túy người. Đồng thời hắn cũng thực mẫn cảm, chẳng qua trước kia hắn chưa từng đem bất cứ thứ gì để vào mắt. Để ở trong lòng, cái loại này mẫn cảm đối với hắn tới nói càng như là trợ lực, nhưng hiện tại. Như vậy tinh thần lực đối với học xong lo được lo mất Hàn Hủ tới nói. Sẽ chỉ là trầm trọng gánh nặng, nếu Hàn Hủ không có học được như thế nào đi khống chế như vậy tinh thần lực. Như vậy hắn thực mau liền sẽ bị lực lượng tinh thần mang đến tác dụng phụ đánh tan, do sớm cùng Hàn Hủ hội hợp. Thời xa không nói hai lời liền tham dự tới rồi Bô Lão nghiên cứu chung. Đến nỗi khiếp sợ Bô Lão có hay không sinh ra cái gì không tốt liên tưởng. Liền không ở thời xa chú ý trong phạm vi. Hết chương.